chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2465, lười biếng ma lực. Bành, thiếu nữ ma vương nhất quyền đánh vào cầm đế ngực, miệng, cầm đế cũng nhất quyền đánh vào thiếu nữ ma vương trên mặt. Ngươi tới ta đi, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hai người thì giao thủ hơn ngàn nhận. Vẻn vẹn từ hiện tại trạng thái đến xem, không biết đến cùng người nào càng hơn một bậc. Tuy nhiên hai người chiến đấu nhìn như cũng không có tạo thành nhiều đại động tĩnh. Có thể Vương Đại Đông biết, hai người tùy ý nhất quyền đều có thể tùy tiện đập chết hắn cái này ẩn thế cấp. Bắt đầu thời điểm hai người thật là thế lực ngang nhau, nhưng dần dần cầm đế bắt đầu rơi vào hạ phong. Khả năng thiếu nữ ma vương đối với mình lực lượng khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vương Đại Đông biểu lộ ngưng trọng. Tiếp tục như vậy, cầm đế sớm muộn muốn thua. Nhưng hắn thực lực, căn bản tham dự không đến chí tôn cấp trong chiến đấu đi. Đi vào cũng chỉ có muốn chết. Phốp, thiếu nữ ma vương một cái tay cắm vào cầm đế bụng. Bỗng nhiên xé ra. Lập tức chính là kéo xuống đến một khối lớn huyết nhục. Trên mặt biển bay lả tả lên một trận mưa máu. Cầm, Vương Đại Đông nhìn mục đích vẩy muốn nứt, có thể nhưng lại không biết nên làm cái gì. Tuy nhiên bị xé toang một khối lớn huyết nhục, nhưng cầm đế trên mặt vậy mà không có hiển hiện thống khổ chút nào chi sắc. Vẫn như cũ dùng lớn nhất cường đại công kích tới thiếu nữ ma vương. Không có cảm giác đau đớn sao? Thiếu nữ ma vương mắt đỏ hơi hơi nheo lại. Sau một khắc, thân thể nàng lại xuất hiện sau lưng cầm đế. Sắc bén móng tay đem lần nữa theo cầm đế trên lưng xé toang một khối lớn huyết nhục. Phốc phốc phốc, thiếu nữ ma vương mỗi một lần ra nhận, đều sẽ mang theo một mảnh mưa máu. Cầm đế trên thân xuất hiện đại lượng vết thương. Những vết thương kia vậy mà không có lập tức từ càng, dường như bị một loại kỳ quái năng lượng bao vây, trở ngại cầm đế tự lành năng lực. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn đến cầm đế vết thương không có lập tức từ càng. Trong lòng của hắn càng lo lắng, tiếp tục như vậy, cầm đế có thể sẽ bị giết chết. Tuy nhiên cầm đế thực đã chết, nhưng Vương Đại Đông phát hiện, cầm đế tựa hồ chả nắm giữ một tia linh trí. Đây chính là lão đại nói tới ác ma sao? Thậm chí ngay cả cầm đế cũng không là đối thủ. Thấy cảnh này, Cơ Vô Giả cũng là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng hắn, cầm đế cũng là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, cầm đế thân thể đều sắp bị thiếu nữ ma vương đánh nát. Tử linh sinh vật A, lúc này thiếu nữ ma vương móng vuốt gần như sắp đem cầm đế xé rách. Ở trên người lưu lại vô số dữ tợn đáng sợ vết thương. Nhưng cầm đế tựa hồ mảy may không cảm thấy được trên thân thống khổ. Nếu là tử linh sinh vật, vậy liền dễ làm. Thiếu nữ ma vương khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Sau một khắc, trong tay nàng hiện lên một cái đỏ như máu trường mâu. Đối phó tử linh sinh vật, lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là đánh nát bọn họ đại não. Là một cái sống đã lâu năm tháng ma vương, thiếu nữ ma vương rất rõ ràng bất tử sinh vật nhược điểm. Chỉ là loại vật này cũng đã diệt tuyệt mới đúng. Mặc kệ hắn, trước giải quyết cái này tử linh sinh vật, sau đó lại đi giải quyết rơi chính mình số mệnh bên trong địch nhân. Truyền kỳ dũng sĩ, làm chí tôn cấp tồn tại. Thiếu nữ ma vương tự nhiên đã sớm nhìn ra Vương Đại Đông tu vi bất quá là ẩn thế cấp mà thôi. Xem ra lần này mình vận khí tương đối tốt. Truyền kỳ dũng sĩ mới trưởng thành đến nước này, nàng tiện tay liền có thể chém giết. Ngược lại là cái này tử linh sinh vật, thật sự là vượt quá tưởng tượng cường đại. Tại thiếu nữ ma vương trong trí nhớ, cần phải trả chưa bao giờ có cường đại như thế tử linh sinh vật xuất hiện qua. Xem ra lần này, chính mình thật đúng là ngủ say không thời gian ngắn đây. Nơi này, nàng đợi quá lâu quá lâu. Nàng sớm đã không muốn đợi tiếp nữa. Mỗi một lần đều là truyền kỳ dũng sĩ ngăn cản các nàng. Chỉ cần truyền kỳ dũng sĩ chết thì không còn có người có thể ngăn cản nàng. Hồi đến ngươi nên đi địa phương đi. Tử linh sinh vật, lười biếng chi thương. Thiếu nữ ma vương vung lên trường mâu, chuẩn bị một thương xuyên thủng cầm đế đầu lâu. Không, vương đại đông hướng về cầm đế bắn tới. Hắn không có khả năng để cầm đế lần nữa bị giết chết. Phốp, trường mâu rốt cục vẫn là đâm ra đi. Nhưng đâm xuyên lại cũng không là cầm đế đầu lâu, mà chính là vương đại đông thân thể. Thấy cảnh này, thiếu nữ ma vương chân mày hơi nhíu lại đến, biểu lộ mười phần không hiểu. Ngươi bởi vì một cái tử linh sinh vật ngăn cản ta lười biếng chi thương. Thôi, bản vương đã chán ghét chém chém giết giết thời gian. Thiếu nữ ma vương lắc đầu. Không sai, sau đó xoay người cứ như vậy dẫm lên sóng biển. Biến mất trên mặt biển. Thiếu nữ ma vương sau khi rời đi, cắm ở vương đại đông ở ngực huyết sắc trường mâu biến mất. Khiến người vô cùng ngoài ý muốn là, tại vương đại đông ở ngực bị đâm địa phương, vậy mà không có chút nào vết thương. Chẳng lẽ thiếu nữ ma vương vừa mới một chiêu kia chỉ là cái hư chiêu? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ác vô cùng truyền kỳ dũng sĩ ở giữa có không chết không thôi huyết hải thâm cừu. Là truyền kỳ dũng sĩ phong ấn bọn họ, mà lại cũng chỉ có truyền kỳ dũng sĩ mới có lần nữa đem bọn hắn năng lực phong ấn. Cho nên, thiếu nữ ma vương tuyệt đối không có khả năng buông tha vương đại đông. Nàng chỗ lấy sẽ rời đi. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, nàng biết, vương đại đông hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, nàng vừa mới một thương kia, tựa hồ liền cái vết thương đều không có cho vương đại đông lưu lại. Vương đại đông thì sẽ chết sao? Cầm, bất quá. Lúc này vương đại đông căn bản đến không quan tâm chính mình chết sống. Hắn quan tâm là cầm đế. Cầm đế toàn thân cao thấp đều phủ đầy khủng bố vết thương. Máu tươi giạt rào chảy ra. Ban đầu vốn có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương, lại không cách nào khép lại. Cái này là ác ma lực lượng. Vương đại đông đã biết đây là một vị nào ma vương. Lười biếng ma vương Belfinger. Lúc trước Zuoya giới thiệu qua vị này ma vương. Vị này ma vương chỗ sử dụng vũ khí chính là lười biếng chi thương. Đúng, lười biếng chi thương. Vương đại đông hồi tưởng lại Zuoya nói chuyện qua. Bị lười biếng ma vương ma lực gây thương tích, hết thảy đều sẽ biến lười biếng. Hành động lực sẽ biến chậm chạp. Phản ứng tốc độ cũng sẽ biến chậm chạp. Thậm chí ngay cả vết thương khép lại cũng sẽ biến vô cùng chậm chạp. Trách không được cùng lười biếng ma vương chiến đấu càng lâu, cầm đế tốc độ càng chậm. Mà nếu như bị lười biếng chi thương trực tiếp trúng đích, như vậy lười biếng ma vương lực lượng hội tăng mạnh hơn 10 lần. Không chỉ là vết thương không cách nào khép lại, sẽ còn khiến người lâm vào tuyệt đối lười biếng bên trong. Cái gọi là tuyệt đối lười biếng cũng là đứng im, chỗ có sinh mệnh hoạt động đứng im, sau cùng liền tư duy cũng sẽ đứng im. Tư duy đều đứng im, người tự nhiên cũng liền chết. Cái này cũng là lười biếng ma vương năng lực. Trách không được lười biếng chi thương xuyên qua vương đại đông thân thể về sau lười biếng ma vương liền rời đi, bởi vì lười biếng ma vương biết nàng không dùng ra tay, lười biếng ma lực liền biết tước đoạt vương đại đông hết thảy năng lực hành động. Bất quá, vương đại đông vẫn như cũ quan tâm nhất là cầm đế. Cầm đế trạng thái thật không tốt, hắn chưa bao giờ thấy qua cầm đế thụ nặng như vậy thương tổn. Chủ yếu là vết thương bị lười biếng ma lực ảnh hưởng, không cách nào khép lại. Ta gọi cầm, ngươi là vương, đại. Đông, bị vương đại đông ôm vào trong ngực cầm đế, trong con người vẫn như cũ mang theo vẻ mờ mịt, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy mấy chữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.